Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, ẩn giấu thực lực. Thanh Long kiếm khí lấy Hạ Chính Phong nuốt chửng lấy. Đám người căn bản không nhìn thấy Hạ Chính Phong thân ảnh. Chỉ có thể nương tựa theo cảm giác đi suy đoán. Cái này Thanh Long kiếm khí là từ vô số phong nhận tạo thành. Mỗi một đạo phong nhận phía trên đều ẩn chứa vô cùng cường đại kiếm khí cùng kiếm thế chi uy. Đều đủ để giết chết một chiến tông cấp bậc cường giả. Bây giờ nhiều như vậy phong nhận tụ tập cùng một chỗ. Hình thành Thanh Long, lấy Hạ Chính Phong nuốt chửng lấy. Cái này Hạ Chính Phong khả năng sống sót tính rất thấp. Đương nhiên cũng không nhất định. Dù sao cái này Hạ Chính Phong có được kỳ dị kim loại loại chiến giáp. Từ Niên cầm trong tay lợi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía trước bị thôn phệ Hạ Chính Phong. Trong mắt không có một chút thư giãn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thanh Long kiếm khí trong nháy mắt nổ tung. Hạ Chính Phong thân thể cũng hiển hiện ra. Hạ Chính Phong cũng không có thụ mặc cho Hà Nghiêm nặng tổn thương. Trên người hắn kỳ dị kim loại chiến giáp bảo vệ hắn. Quả nhiên vẫn là không có dễ đối phó như vậy. Cái này kỳ dị kim loại chiến giáp quá nghịch thiên. Có thể phòng hộ toàn thân mỗi một tấc da thịt. Phổ thông công kích căn bản không có hiệu quả. Trần Vô Địch nhịn không được thở dài nói. Trần Giao cùng Trần Thiên Sinh đều là gật đầu. Có kỳ dị kim loại hộ thể Hạ Chính Phong. Cơ hồ có thể nói không sợ bất kỳ công kích. Từ Niên công kích mặc dù cường đại. Nhưng là còn không có đạt tới phá vỡ kỳ dị kim loại tình trạng. Hạ Chính Phong mặc dù không có thụ thương. Nhưng là thời khắc này ánh mắt lại phá lệ âm trầm. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy sát ý vô tận. Nếu là không có kỳ dị kim loại chiến giáp hộ thể. Chỉ sợ hắn hiện tại đã mệnh tang hoàng tuyền. Người thật rất để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta không thể không thừa nhận. Thiên phú của ngươi xác thực rất đáng sợ. Ta thấy qua vô số thiên tài bên trong. Cái thứ hai tại tiềm lực bên trên để cho ta cảm thấy e ngại người. Hạ Chính Phong lạnh lùng nói. Mới thứ hai, Từ Niên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hắn rất hiếu kỳ. Cái này Hạ Chính Phong trong miệng thứ nhất sẽ là ai? Thiên phú tiềm lực lại có bao nhiêu mạnh? Bất quá hết thảy cuối cùng đến đây là kết thúc. Tiềm lực của ngươi mặc dù đáng sợ. Nhưng là ngươi đừng quên. Ta tu luyện tuổi tác muốn so ngươi dáng dấp nhiều. Mấy năm này cũng không phải là bạch bạch thêm ra tới. Ngươi thấy chẳng qua là ta mặt ngoài thực lực. Tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi nhìn ta ẩn tàng chân chính thực lực. Hạ Chính Phong thanh âm lạnh, lùng như cũ, nhưng là trong giọng nói lại ẩn chứa một cỗ cường đại uy nghiêm. Ồ, còn có ẩn giấu thực lực. Từ Niên mỉm cười, xem ra cái này Hạ Chính Phong thân là đế quốc hoàng tử. Nội tình muốn so hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Xa xa Trần Vô Địch đám người sắc mặt cũng thay đổi. Hạ Chính Phong thế mà còn ẩn tàng thực lực. Chẳng lẽ là Tử Long Quyết? Trần Thiên Sinh tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Long Quyết, đó là cái gì? Trần Giao cùng Trần Thiên Sinh một mặt không hiểu hỏi. Tử Long Quyết là đế quốc hoàng thất đặc hữu một loại cường đại luyện thể thuật. Trên cơ bản mỗi một vị đế quốc hoàng thất tử đệ đều sẽ tu hành. Ta ngay từ đầu gặp hắn thể hiện ra linh khí tu vi. Cho là hắn cũng không có trải qua đi thể tu. Xem ra là ta nghĩ quá đơn giản. Trần Thiên Sinh mở miệng nói ra. Trần Vô Địch cùng Trần Giao biến sắc. Nói như vậy cái này Hạ Chính Phong là linh thể song tu. Linh thể song tu. Có ý tứ. Ta linh thức thế mà không có phát giác ra được. Xem ra cái này Tử Long Quyết có chút đặc thù a. Từ Niên nghe được Trần Thiên Sinh, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá coi như cái này Hạ Chính Phong thật là linh thể song tu. Từ Niên cũng không sợ chút nào, dù sao cường đại tới đâu luyện thể thuật, tại thần ma luyện thể trước mặt, đó cũng là không chịu nổi một kích. Đã các ngươi đã đoán được, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem, hạ ra chúng ta Tử Long Quyết đi. Hạ Chính Phong ngạo nghễ nói. Nói xong liền bước ra một bước, một cỗ cường đại long uy từ trên thân tản ra, giống, một tiếng long hống từ Hạ Chính Phong thể nội vang lên. tiếp lấy một đầu tử sắc long ảnh từ Hạ Chính Phong thể nội xông ra, trực tiếp chiếm cứ tại Hạ Chính Phong bốn phía, khí thế cường hãn trong nháy mắt quét sạch bốn phía, chấn động tứ phương. Ngạch, thể tướng đỉnh phong, Trần Vô Địch đám người trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Hạ Chính Phong thể tu vi lại là thể tướng đỉnh phong, mà lại rất rõ ràng. Hạ Chính Phong thể tu khí tức muốn so phổ thông thể tướng đỉnh phong mạnh lên mấy lần. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Hạ Chính Phong thể tu vi thế mà cao như vậy. Mà lại tại kia cỗ tử sắc trong long khí, Từ Niên thế mà cảm nhận được một tia chân chính long khí hương vị. Cùng tại 9 đại thần long bên trong xếp hạng thứ 5 Tử Cực Đế Rồng rất là tương tự. Ta đã rất lâu không có thi triển Tử Long Quyết. Người có thể bức ta sử xuất thể tu vi. Tiểu tử đã đủ để kiêu ngạo. Hiện tại kiếm pháp của ngươi lợi hại hơn nữa. Tại trước mặt của ta cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên hết thảy nên kết thúc. Hạ Chính Phong lãnh ngạo nói. Trên thân lộ ra một cỗ đế vương chi uy. Trần Vô Địch đám người trên mặt đều là ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn cũng biết Từ Niên là linh thể song tu. Nhưng là Từ Niên có thể trong thời gian ngắn như vậy, lấy linh khí tu vi tăng lên tới tứ tinh chiến tướng đã rất không dễ dàng. Thể tu hành hẳn là tăng cường không lớn. Dù sao Từ Niên từ vừa mới bắt đầu liền không có động tới thể tu vi. Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, đem trong tay hắc thần trực tiếp cắm trên mặt đất. Lời này của ngươi nói khó tránh khỏi có chút quá sớm. Liền ngươi che giấu thực lực, chẳng lẽ ta liền không có sao? Từ Niên cười ha ha, nói xong đồng dạng bước ra một bước. Thần ma cương khí bỗng nhiên từ trên thân nổi lên, tứ tinh thể tướng phá vỡ tu vi thình lình hiện lên mà ra. Mà lại tại cỗ này cường đại thần ma cương khí bên trong còn kèm theo cường đại long khí. Đây là một cỗ rồng thực sự khí, so Hạ Chính Phong lấy thể quyết ngưng tụ ra long khí càng thêm thuần khiết mà cường đại. Cho nên tại Từ Niên phóng xuất ra thể tu khí thế một sát na kia, Hạ Chính Phong tử long cần thế mà bắt đầu run rẩy lên. Cái này sao có thể? Hạ Chính Phong trừng to mắt, nhìn xem khí thế một điểm không tại dưới mình Từ Niên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Vô Địch cùng Trần Thiên Sinh mấy người cũng lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Tứ tinh thể tướng đỉnh phong, linh khí tu vi tăng lên mấy cái cảnh giới còn chưa tính. Cái này thể tu vi thế mà cũng có thể tăng vọt nhiều như vậy. Hai tháng này, Từ Niên đến cùng kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ lại ăn cái gì tiên đan rượu dược? Xong, Từ Yêu Nghiệt đã tấn thăng làm từ biến thái. Không biết có thể hay không tấn thăng thành từ kinh khủng. Trần Vô Địch nhìn xem khí thế mãnh liệt Từ Niên, nhịn không được nhả rãnh nói. Trần Giao cùng Trần Thiên Sinh đều là rất tán thành. Hạ Chính Phong thời khắc này ánh mắt cũng triệt để âm trầm xuống. Đôi mắt chỗ sâu hiện ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Không sai, Từ Niên tiềm lực để hắn cái này đế quốc hoàng tử đều cảm thấy e ngại. Chết, Hạ Chính Phong giống to một tiếng. Thân hình liền hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh. Nắm đấm oanh ra, mang theo kinh khủng long khiếu âm thanh. Từ Niên nhìn xem Hạ Chính Phong oanh tới một quyền, khóe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Ba rèn quyền, băng lôi. Từ Niên khẽ quát một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền. Oanh, kinh khủng linh khí trong nháy mắt nổ tung. Hạ Chính Phong lập tức tại cỗ này kinh khủng cương khí dưới bay ngược ra ngoài. Cái gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Hạ Chính Phong quá sợ hãi. Từ Niên trên nắm tay lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, càng thêm kinh ngạc còn tại đằng sau đâu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm tại Hạ Chính Phong bên tai nổ tung. Hạ Chính Phong con ngươi lập tức co rụt lại, thần sắc sợ giật mình. Chẳng biết lúc nào, Từ Niên thế mà đã xuất hiện lần nữa tại trước người hắn. Hết chương.